đám người chóp mũi tựu bỗng nhiên ngửi được trận trận hương hoa. Đưa mắt hướng về một phương hướng khác nhìn lại, đầy trời cánh hoa che khuất bầu trời, giống như áng mây che đậy nửa bầu trời. Vô số cánh hoa hội tụ thành sông, dường như dòng lũ từ đằng xa tụ đến. Sau đó mấy chục ngày nữ nâng hoa, thuận cánh hoa Trường Hà phiêu diêu mà đến. Hậu phương tám ngựa hai cánh long mã, lôi kéo một cỗ thải quang lấp lánh xe kéo ngọc, thuận cánh hoa con đường bay tới. Bát thất long mã, ngũ thải bảy hương xa, Hứa Thận sắc mặt trắng bệch, bờ môi đều đang run rẩy. Đây là linh đài thánh tông thánh nữ đích thân tới, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.